Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 772, tặc tính không thay đổi không có thuốc chữa. Đứa bé ngoan, có lòng, sư cô phá lệ hoan hỉ, tiểu sư cô lại vươn tay ra sờ một cái Diệp Phong đầu. Mặt đầy phá lệ cưng chiều tình, đem Diệp Phong làm cho Mạc Minh kỳ diệu. Diệp Phong liếc liếc tiểu sư cô đứng bên người thiếu nữ xinh đẹp sau. Suy nghĩ người tốt làm tới cùng, ngược lại rượu này giấu ở nhà cũng chỉ là đang chờ ê ẩm. Vì vậy lại móc ra một chai, đưa cho vị này thiếu nữ xinh đẹp đạo. Tiểu sư muội, ban đầu lần gặp gỡ, một điểm nhỏ tiểu lễ tâm, bất thành kính ý, cảm ơn, chấm ngoặc kép. Thiếu nữ xinh đẹp lại đem miệng nhỏ phụ đến Diệp Phong bên tai. Thấp giọng nói, cảm ơn Diệp sư huynh đưa Uyển Nhi hai cái nướng kim thử. Uyển Nhi vĩnh viễn khắc sâu trong lòng khắc cốt. Cái gì nướng kim thử? Diệp Phong lăng lăng sau, nhất thời trong lòng giật mình. Trời ạ, cô nàng này lại sẽ tinh nghịch đến chạy đến ma bức trong động đi đi lung tung. May bị bản cuồng ma cứu về một cái mạng nhỏ, nếu không lấy thân phận nàng, chúng ta Tiên Kiếm Tông sợ rằng phải trên lưng một cái thiên đại nồi. Lại nói ban đầu Vũ Thánh Tông Thái Tử ra, giữa bọn họ đấu tranh được phá lệ kịch liệt, hy vọng không lớn Ngũ Thái Tử đem ấu nữ đuổi đến Huyền Vũ Tinh Vực tới tránh nạn. Ai ngờ không dành thế sự Uyển Nhi có chút nhỏ tinh nghịch, len lén trở lại tới chơi, bị một cái ma bước bắt vào hang trong, vào trình diễn miễn phí cho chúng nó ra đại vương. Nếu không phải đụng vào Diệp Phong tấn công ma bước động, đã sớm hương tiêu ngọc vẫn. Sau đó bốn vị có hy vọng nhất Vũ Thánh Tông Thái Tử, bởi vì thi triển ám thủ, tập thể gặp họa, ở chen lấn cướp lên cấp tiên đế trên con đường, bị cướp lôi rối rít đánh nổ. Cuối cùng tiện nghi ngoài ý muốn thành công lên cấp Ngũ Thái Tử, thành công leo lên Vũ Thánh Tông Tông chủ bảo tòa, sau đó khẩn cấp đưa tin, để cho ái nữ chạy trở về tham gia hắn lễ lên ngôi. Đắc kỷ, ngươi còn không có ăn điểm tâm chứ? Diệp Phong tặng quà xong, thay Sửu Sửu chuộc lại chính mình tội nghiệt sau, tổ sư gia đột nhiên đụng một tiếng, hướng dưới đất đập ra một con 8/10 thục đại heo mập. Ngoác ngoác tay đạo, đến, tổ sư gia mời ngươi ăn bữa ăn sáng. Tổ sư gia nói tới chỗ này, ồn ào một tiếng theo tay vung lên sau. Đại heo mập bị đều đều rắc lên một tầng thật dày gia vị. Bạch là muối, phân lượng siêu chân, không sai biệt lắm là ướp dưa muối thập bội lượng. Hồng nga. Tổ sư gia biết ngươi thích ăn heo quay, vẫn là phải ăn 10 phần thục trọng khẩu vị, cố ý giúp ngươi chuẩn bị xong heo mập rơi vãi tốt gia vị. Chính ngươi lại thêm một cây đuốc đi. Tổ sư gia nói tới chỗ này, trợn mắt nhìn Đắc Kỷ hung ba ba đạo, nhớ, trưởng giả ban cho, không thể từ, trưởng giả ân, không thể có một chút xíu lãng phí, nếu không thì là đại bất kính tội. Một bác, ta Tiên Kiếm Tông đại bất kính tội, ra sao hình phạt ta? Diệp Phong bọn họ đại sư phụ lập tức lớn tiếng nói. Xuống chảo dầu, nổ thành than củi sau, lại tỏa cốt dương hôi. Đắc Kỷ run sợ trong lòng chung, không thể không thêm một cây đuốc, đem đại heo mập nướng dầu mùi thơm khắp nơi sau. Thử xé một khối kế thịt tiểu ăn một miếng, thật là cay rồi. Đắc Kỷ miệng nhỏ, trong nháy mắt bị cay đến hỏa hồng, nước mắt nước mũi sát một chút liền toàn bộ nhô ra. Trời ạ, kia hồng sắc gia vị, lại là vị cay ngậm mà không ngừng, cay đến tận cùng tiên giới đặc sản, ma thiên tiêu, cay điểm được, không ngại chuyện, ăn thói quen sẽ miệng dạ dày mở rộng ra. Tổ sư gia nghiêm mặt nói, các ngươi thanh khâu hồ ly thuộc âm. Âm khí quá nặng đối với thân thể không được, tiểu tiểu nóng bỏng một chút, hữu ích với âm dương thăng bằng, biết không, nhanh lên một chút, không cho phép lãng phí, lúc nào ăn xong đầu này heo quay, lúc nào tan cuộc, mọi người liền toàn bộ ở chỗ này cùng ngươi ăn điểm tâm. Thanh Khâu công chúa ấy ư, Ngự Thiện không người phục vụ không thể được. Tổ sư gia nói tới chỗ này, lại trừng mắt về phía Đậu Đậu. Đậu Đậu, ngươi tuy ở bên cạnh không lên tiếng, nhưng nước miếng lại chảy tràn không ít. Hiển nhiên ngươi đối với heo quay hứng thú cũng thật không cạn. Đắc Kỷ, cho Đậu Đậu cắt một cái heo chân sau, để cho nàng cũng với ngươi dính chút ánh sáng. Diệp Phong nhất thời mặt đầy mộng bức. Lão đầu tử thật thù dai. Ngày đó Đậu Đậu cũng chỉ là chảy chút nước miếng đều bị hắn ghi hận trong lòng. Này, tổ sư gia lúc ấy không phải là bị lôi bất tỉnh sao? Hắn làm sao biết? Mồ hôi, tiên đế đã khống chế thời không ảo diệu. Ở trên người mình là một thời không hồi tưởng. Hồi tưởng nhất đoạn chính mình ngắn ngủi thời không hình ảnh vẫn sẽ không quá khó khăn xuống. Đắc Kỷ nghe một chút nhất thời mừng rỡ. Lập tức đem chọn cái heo cái mông cũng liền với đồng thời. Cắt cho Đậu Đậu, ai ngờ Đậu Đậu lại một chút cũng không kháng nghị, mà là đem một tấm miệng nhỏ đột nhiên chống đỡ so với đầu còn lớn hơn. Vèo một tiếng liền đem khổng lồ heo cái mông ngay cả cùng một cái heo chân sau. Giống như nhét bánh bao như vậy nhét vào, đập đập miệng nhỏ sau, lập tức lùi về đến Diệp Phong phía sau cái mông. Đem mọi người chấn tập thể chố mắt nghẹn họng. Diệp Phong sửng sốt một chút sau khi vì vậy toại minh. Đậu Đậu thôn thiên thần công bây giờ đã tu luyện tới thu phóng tự nhiên cảnh. Thứ ăn ngon có thể tận tình nhai ăn. Không thứ ăn ngon có thể lựa chọn trực tiếp nuốt cả quả táo phương thức. Nàng bụng nhỏ cơ hồ là cái thế nào cũng không điền đầy động không đáy. Mới một chút như vậy chất lượng kém thực phẩm nhét vào hoàn toàn sẽ không sinh ra bất kỳ không tốt. Phản ứng, Diệp Phong vì vậy đem đồng tình ánh mắt chuyển hướng Đắc Kỷ. May mắn là, hồ ly tinh lượng cơm cũng thật không cạn, trừ bị cay đến thâm thân đỏ giống như một tôm thước. Đầu lưỡi đưa giống như nhiệt thiên thổ khí tiểu cầu cầu ngoài. Ngược lại không có khác dư thừa dị thường biểu hiện. Sửu sửu, sau này có còn muốn hay không làm cường đạo? Tổ sư gia liếc liếc vẫn đang không ngừng hướng về phía đá lớn dập đầu chắp tay chư bát giới sau. Trợn mắt nhìn bị bưng trong bàn tay sửu sửu, mặt đen lại nói, không có muốn hay không? Trải qua tổ sư gia tận tình khuyên bảo giáo dục, sửu sửu đã đầy đủ biết được dĩ vãng các loại đau triệt tâm phì. Sửu sửu lập tức dơ dơ chính mình, bắp chân ngắn đạo, coi như chính đạo đại biểu tiên kiếm tông đệ tử. Sửu sửu quyết định phải thừa kế ba nhất quán tuân theo truyền thống tốt đẹp. Trường kiếm giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, ít nhất chỉ ba tử thượng biểu thái, coi như là miễn cưỡng thông qua. Tổ sư gia gật gật đầu nói, sư phụ. Đệ tử kinh thiên phẩm cửu chuyển kim đan chữa trị, thể xác và tinh thần câu đã khỏi. Tiểu sư muội quà tặng thiên tâm táo lại dùng ở đệ tử trên người. Hơi có chút lãng phí, lúc này cô gái quần áo trắng tiến lên, đưa cho tổ sư ra một cái đỏ thẫm táo đạo. Còn lại viên này thiên tâm táo không bằng để cho sư phụ thu. Để phòng ngày sau bất cứ tình huống nào. Tổ sư gia nghe một chút cũng thấy để ý tới, vì vậy đưa tay nhận lấy, ai ngờ rắc rắc một tiếng, đỏ thấm táo vừa mới rơi vào tổ sư gia lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay một cái đầu nhỏ đột nhiên lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ. Đem viên này cô gái quần áo trắng chính mình một mực không nỡ bỏ ăn thiên tâm táo. Cho nuốt cả quả táo, không đúng, còn cắn một cái. Nếm được mùi vị, một bên Diệp Phong, nhất thời hai tay che mặt, không đành lòng tận mắt chứng kiến. Toàn trường tất cả mọi người tập thể mộng bức, tạc tính không thay đổi, không có thuốc chữa. Tổ sư gia giận tím mặt chung, theo tay vung lên, trong lòng bàn tay sửu sửu lăng không phi ra. Sửu sửu cái đuôi nhỏ dựa thế chỉ vào không chung, vèo một tiếng, vọt trở lại quen thuộc bến cảng. bốn cái tiểu chân ngắn ôm thật chặt ba cổ, không ngừng phát run. Diệp Phong lập tức mặt đầy thương tiếc bưng Sửu Sửu cái trán thân không ngừng trấn an. Giờ phút này nàng phá lệ kinh hoàng tâm linh, không có cách nào thử ăn ngon thả vào bọn trẻ nít mép. Phản ứng bình thường đương nhiên là ăn một miếng xuống. Chuyện này thật đúng là không trách Sửu Sửu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.